Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng cố tình bóp giọng, với giọng rên rỉ. Nhạc Cận Ninh cuối cùng đã nhìn ra Niệm Tâm như muốn làm gì. Nhạc Cận Ninh có một chứng nghiện làm sạch rất nghiêm trọng và ngay thời điểm này, Niệm Tâm như đang ở bên cạnh anh. Wadie Di ba anh không tỏ ra thương xót và đẩy Niệm Tâm như ra. Niệm Tâm như bị Nhạc Cận Ninh đẩy xuống đất, cảm thấy xương của mình như bị rớt ra. Nhưng cô vẫn nhớ có Nhạc Cận Ninh, nên cô ngẩng đầu lên và nhìn Nhạc Cận Ninh một cách đáng thương. Nhạc thiếu, trước khi nói xong, cô thấy Nhạc Cận Ninh đang lau mạnh vai bằng khăn tay, như thể có thứ gì bám bẩn trên đó. Sự ghê tởm trong mắt anh ta còn rõ ràng hơn. Niệm Tâm như cảm thấy rất xấu hổ. Cô cắn chặt miệng, và có một chút xấu hổ và oán giận trong mắt cô. Niệm Ninh hẳn đã nói điều gì đó trước mặt Nhạc Cận Ninh, nếu không anh sẽ không ghét mình như vậy. Chắc chắn là cô ta. Nhạc Cận Ninh liếc nhìn Niệm Tâm như với thái độ khinh bỉ. Điều đó thật kinh tởm. Một anh không muốn ở đây thêm bất cứ một lúc nào nữa. Anh đưa chân bước lên tầng 2. Anh đi đến góc cầu thang thì nghe thấy tiếng hét giận dữ từ trong phòng phát ra. Niệm Ninh, tôi sẽ cho cô một ngày. Một ngày sau, nếu tôi không thể thấy tiền được bơm vào công ty, cô sẽ không bao giờ được gặp bà của mình lần nào nữa. Niệm Ninh nắm chặt tay. Đôi mắt lạnh nhìn ông Niệm và vợ một cách khinh bỉ. Đỗ Nhu thấy rằng cô vẫn còn can đảm dám nhìn chằm chằm vào mình thì ngay lập tức hét lên với giọng sắc sảo. Cô dám nhìn chằm chằm vào tôi, cô không muốn nhìn thấy bà già đó sao? Niệm Ninh biết rằng ba mình không đáng tin cậy, ông ta rất nhu nhược. Cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu mặc cả. Nếu mọi người muốn tôi giúp, hãy để tôi gặp bà nội. Nếu tôi không thể nhìn thấy bà nội và biết bà còn khỏe mạnh thì tôi sẽ không giúp các người. Không thể nào, Đỗ Nhu từ chối không do dự. Sau khi nói chuyện, Đỗ Nhu cảm thấy có chút hối hận trong lòng, cảm thấy rằng mình đã từ chối quá nhanh và nhanh chóng sửa lại. Chừng nào cô thuyết phục Nhạc thiếu đồng ý với việc bơm vốn, tôi sẽ cho cô gặp bà của cô, thế nào? Một chút do dự lướt qua đôi mắt của Niệm Ninh, trong thâm tâm cô không hề muốn giúp Niệm ra. Hơn nữa, Nhạc Cận Ninh sẽ không sẵn sàng lấy 80 triệu đồng, nhưng... Tuy nhiên, cô sợ rằng Đỗ Nhu sẽ thực sự làm điều đó. Đột nhiên, cô rơi vào tình huống khó xử. Đỗ Nhu không cho Niệm Ninh cơ hội từ chối, và tiếp tục bức ép. Cô chỉ cần thuyết phục, dù sao, Nhạc gia có rất nhiều tiền, 80 triệu không là gì đối với họ. Cô có thể chịu đựng được vì bà của cô. Chẳng lẽ cô muốn bà ấy không nơi nương tựa hay sao? Hai nội dung của cuộc trò chuyện này đã rơi vào tai Nhạc Cận Ninh, đôi mắt sâu thẳm của anh ẩn trong những con sóng đang cuồn cuộn trồi lên nơi biển sâu. Đỗ Nhu tiếp tục, Niệm Ninh, cô đi xuống và nói với Nhạc Cận Ninh ngay lập tức, nếu không. Nếu không thì sao? Nhạc Cận Ninh đẩy cửa và bước vào hỏi, giọng nói đột ngột làm gián đoạn những lời của Đỗ Nhu. Cô ngạc nhiên nhìn Nhạc Cận Ninh, cô không ngờ anh sẽ xuất hiện. Không phải anh ta đang ở dưới nhà với Tâm như sao? Cách chương.